xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 19, bị nữ anh hùng truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ tộc, tôi đang ngồi ngẫm lại lý do mà mình bị lôi tới thế giới này, và vô số trải nghiệm không thể có trừ thế giới có ma thuật, ma lực quái vật. Tôi nhớ mang máng lại căn phòng học và lọ thuốc xịt kỳ lạ trước khi nằm trước lâu đài Ellis. Tôi không nhớ cái mùi của cái lọ thuốc đó, dòng chữ phát quang. Quà cho nhóc, và, hai mục tiêu được xác định, cũng dần mờ nhạt trong trí nhớ của tôi. Sao nó lại xuất hiện ở đó? Cả việc xuất hiện trong căn phòng đó nữa theo như cuốn. Thế giới, thì phương thức triệu hồi sẽ đưa thẳng các người được chọn tới thế giới này. Việc đó khiến tôi cho rằng giữa người triệu hồi và người bị triệu hồi có bàn tay thứ ba can thiệp vào. Và có lẽ kẻ đó không ưa tôi lắm nhỉ. Hai người dính hiệu ứng là tôi và Simon, bắp Simon lên ngang anh hùng và đi bắt tôi như một thằng vô dụng. Có lẽ hắn muốn lại bỏ tôi ra khỏi tập thể anh hùng. Đúng mà toàn bộ số anh hùng đó đều học cùng trường. Tôi là kẻ duy nhất không ăn nhập tập thể ấy, có lẽ việc tôi bị lôi đến là do đang ở cùng Simon và Hiki. Nhưng nếu mình không tìm thấy lọ thuốc hay xịt nó vào mặt thì sao? Kaga, San lẩm bẩm gì vậy? Chủ nhân, tôi giật mình, hiện tại tôi đang ở trong rừng, ngay phía bắc thị trấn. Chúng tôi vừa săn một đàn ghoul goblin, tôi không ngờ là ra tới cửa hang thì trời đã tối rồi. Quái vật ban đêm rất nguy hiểm, chúng sẽ đi săn ngay sau khi mặt trời lặn. Vì vậy, tôi quyết định dựng tạm một khu nghỉ qua đêm ngay trong rừng. Tôi thay đổi địa hình đất cho bằng phẳng, dựng một đống lửa trại và biến đổi số cây xung quanh đó thành một hàng rào bảo vệ. Sử dụng đống lá cây để làm 4 chiếc giường tạm thời. Đó là một phần quy luật sinh tồn, việc quan trọng thứ hai sau khi có nguồn lửa đó là phải có nơi nghỉ ngơi cách nhiệt so với mặt đất. Dù tôi bảo đây là một kiểu giường tạm thời nhưng Alisa và Tina vẫn đẩy hai đống lá của hai đứa lại để nằm cạnh tôi. Em đói quá rồi đó, Kaga. San, xong rồi, đây, giới thiệu món. Thịt thỏ một sừng ướp táo dại chua ngọt quay. Ohhh, cả Alisa và Tina đều trầm trồ. Tôi vơ được đống táo dại trên đường và cầm đuốc đập chết hai con thỏ một sừng lúc ra khỏi hang, thêm chút gia vị mua ở thị trấn nên giờ mới chế biến ra cái món này. Chủ nhân, còn cô ấy, Alisa kéo tay áo tôi và chỉ vào người phụ nữ đang nằm ngất cạnh đó. Tên Elberdon K.E. giới tính, nữ tuổi, 22 cấp, B thiên chức mạo hiểm gia. Kiếm sĩ, kẻ săn tiền thưởng sức mạnh 4.298 ma lực 6.900 kháng, 2.300 kháng ma thuật 30. Kỹ năng, gia tăng tốc độ cast, niệm phép bậc đầu, sơ cấp, cường hóa tốc độ bậc trung cấp, kỹ thuật chiến đấu với kiếm, bậc cao cấp, cường hóa thể lực bậc trung cường hóa giác quan, bậc cao trị liệu bậc đầu. Elberdon, và tôi nhớ là gần đây ở thị trấn có đồn về một cô gái tên Elberdon. Nghe nói cô ấy là một mạo hiểm gia xuất thân từ vùng biên giới Adena. Với kỹ thuật dùng kiếm xuất sắc cộng với các dạng phép thuật hệ thổ và mộc, cô ấy đã dễ dàng nổi tiếng trong giới mạo hiểm gia với cái danh ma pháp kiếm sư. Cô ấy thường tham gia cùng các nhóm chinh phạt săn quái khu vực. Lần này tới thị trấn tôi chắc rằng con quái thú nhảy nhụa vừa nãy là mục tiêu của cô ta. Bất ngờ sao, con quái thú vượt quá mức cô ta hay một nhóm người có thể lo liệu. Nên kết quả là để con quái thú sơi gần hết. Tôi thở dài, này cô, mau dậy ăn chút gì đi, cô không cần giả vờ ngủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa sao được tôi đã chăm hai con bé ngủ suốt một thời gian, nhịp thở đều đều không sâu của cô chỉ là đánh lừa người khác rằng mình đang ngủ. Simon đã dùng trò này suốt, cứ mỗi khi anh em tôi ngủ chung, thể nào con bé cũng chờ tôi ngủ say và định tụt quần tôi ra. Có lẽ cô không muốn bị gọi dậy nhỉ. Tôi cầm một que, thịt thỏ một sừng ướp táo dại chua ngọt quay. Lên, lấy tay phe phẩy để mùi hương tỏa về phía Elberdon. Ọc ọc, cái tiếng báo động biểu tình không lẫn vào đâu được, cô ấy thật sự đang đói nhỉ. Xoạt, Elberdon vùng dậy khỏi đống lá và ngồi quay lại chỗ tôi. Mặt cô ấy đỏ bừng lên. Tôi cười mỉm rồi đưa cho cô ấy một que thịt quay vẫn đang nóng. Cảm ơn, đừng khách sáo, hãy tự nhiên thưởng thức nó, tôi còn nhiều lắm. Tôi vừa dứt lời thì cô ấy ăn ngấu nghiến nó. Vâng, vậy là Tina có đối thủ về tốc độ ăn. Để ý kỹ cô ấy chút, Elberdon là một cô gái có mái tóc xanh mạ non, với nước da trắng làm cô trông giống con nhà quyền quý hơn là một nữ mạo hiểm gia. Bộ giáp da được gia cố thêm những mảnh thép rời, bó sát cơ thể cô ấy, đẩy bộ ngực đầy đặn lên. Chúng nhỏ hơn của Neo, nhưng chắc cũng vào cỡ của Shirohime. Chiếc váy lại cho người di chuyển nhanh được cắt ngắn, lộ cặp đùi căng mịn ra. Cô ổn chứ? Ngon quá, thật sự quá là ngon. A ha ha, vị chua làm miệng lưỡi tôi run lên, hơi nóng của thịt quay khiến tôi phải nhai nó thật cẩn thận, ngay lúc đó vị ngọt tan ra bao phủ toàn miệng. Nghệ thuật vậy sao, tôi thấy chút gì đó tự hào trong lòng. Và nếu nó ngon vậy, tôi có nên mở một quán ăn chuyên món quay nướng không nhỉ? Tôi tiếp tục nghĩ vớ vẩn như vậy khi Tina và Elberdon bắt đầu chạm mắt nhau và nổi máu thi ăn. Ôi, tôi nói là còn nhiều chứ không nói là còn cả núi đâu. Nửa tiếng sau, Alisa và Tina ăn no và lăn ra ngủ trước, tôi quyết định thức và nói chuyện với Elberdon lâu hơn tẹo nữa. Thật sự cảm ơn cậu đã cứu tôi vào lúc đó, thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Không có gì đâu, Elberdon. San, xin hãy gọi tôi là Elberdon. À, được thôi, vậy hãy gọi tôi là Kaga. Tôi giơ tấm thẻ mạo hiểm da của mình lên, điều gì đó làm Elberdon hơi giật mình. Màu xanh, đúng vậy, cũng do tôi thực hiện khá nhiều nhiệm vụ của công hội, họ đã đồng ý cho tôi thay thẻ màu xanh. Cấp độ của cậu, à, xem nào, C chăng? Elberdon tròn mắt lên, cô ấy bịt miệng lại và bắt đầu cười. Thấp lắm sao? Ha ha ha ha, ha ha ha, cậu, cấp C có gì lạ lắm sao? Cậu đã kết liễu con quái thú đó. Dù chỉ là mang máng do lúc đó quá sợ, nhưng chắc chắn tôi đã thấy cậu xử lý nó, có lẽ do mọi thứ khá rối loạn nên tôi nghĩ cậu đã giết nó bằng một đòn vậy, điều đó là không thể với một người cấp C, dù cho họ có kinh nghiệm chiến đấu cao tới đâu đi chăng nữa được. Tôi im lặng, nhưng nếu cậu muốn giấu nó vì vấn đề cá nhân thì tôi cũng không thắc mắc đâu. Ha ha ha, cảm ơn cô đã hiểu. Vậy hai cô bé này đã giúp cậu sao? Hai đứa coi vậy mà mạnh mẽ thật. Tôi cười mỉm và xoa đầu hai cô bé đang nằm cạnh mình. Mà cũng nhờ hai cô bé đòi quay lại cái hang đó, bằng không thì cô thực sự đã bỏ mạng. Wow, mệt thật đấy, vậy tôi đi nghỉ trước đây, Kaga. Tôi cũng vậy, chúc cô ngủ ngon. Sáng hôm sau, cổng Bắc thị trấn, Elberdon cầm lấy này. Tôi lấy ra trong, dương đồ, một cái túi lớn ngang bắp tay và đưa nó cho Elberdon. Đây, là gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, một cái răng của con quái thú cô tấn công hôm qua, chúng có vẻ cứng cáp và chống ăn mòn bởi độc, tôi chắc cô sẽ cần nó như bằng chứng về việc đã xử lý nó. Nhưng, đó là công sức của cậu mà. Bỏ đi, tôi không muốn liên quan vào những vụ lớn như vậy, chưa kể tôi sẽ rời thị trấn vào hôm nay. Elberdon không nói gì, cô ấy nhận lấy chiếc răng và chúng tôi tiến tới cổng Bắc thị trấn. Chúng tôi giơ thẻ mạo hiểm ra để xác nhận rồi đi thẳng tới tòa công hội. Khung cảnh ở đây thực sự làm tôi thấy hơi bất ngờ. Vô số mạo hiểm ra đứng trước bàn tiếp tân, lính gác chạy rầm rập bên ngoài. Giáp khiên, vũ khí bày bán ngay ngoài cửa công hội. Các quầy lẻ bán dược phẩm đều vừa cháy hàng. Có chuyện gì sau một đêm thế này? Chiến tranh à, tôi cũng nghĩ khả năng chiến tranh sẽ xảy ra giữa các vương quốc nhưng nó không thể nào phát động sau một đêm được. Cô chen vào đám đông trong khi nhờ Elberdon trông chừng Alisa và Tina ở bên ngoài, tôi muốn hỏi Neo nguyên nhân của mớ lộn xộn này. Neo, Pahat Kaga, cậu không sao chứ? Tôi không sao, nhưng nhìn lại cô kìa, có chuyện gì xảy ra vậy? Neo đang đầm đìa mồ hôi, phải thực hiện yêu cầu của hàng đống mạo hiểm ra xung quanh, thật sự nghĩ thôi cũng đủ áp lực. Mà quần áo cô ướt tới mức tôi thấy được một phần nội y đấy. Anh hùng của G-Fed đang phát động tập trung lực lượng có thể để chinh phục một con quái thú khu vực, chúng tôi không biết nó đang lẩn trốn ở đâu, như có vẻ đã có người mất mạng vì nó, à cậu muốn tham gia chứ? Tôi nghĩ là không, Neo, một giọng phụ nữ hét lớn lên ngay trước khi tôi kịp trả lời. Nó kéo sự tập trung của mọi người vào cô ta. Takao, Sama, mọi đã đăng ký và chuẩn bị sẵn sàng rồi. Neo đáp lại người phụ nữ kia một cách kính trọng, tôi đoán cô ta chính là nữ anh hùng, người dẫn đầu cuộc săn con quái thú. À đợi đã, quái thú nào cơ? Neo, cô hình như nhắc tới quái thú, chứ không phải quái vật. Thì phải, à vâng, có một vụ tử nạn gần đây có dấu hiệu của quái thú, chúng tôi không rõ nó đã trốn đi đâu, thứ bằng chứng còn lại chỉ là một nửa lớp da mặt và xác hai người đàn ông. Không phải có nhiệm vụ săn những quái thú như vậy sao? Không đâu, nhiệm vụ săn quái thú gần đây nhất được hai nhóm lớn nhận, nhưng theo mô tả thì chúng nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí nếu tính toán theo kích thước lớp da mặt thì con quái thú này có thể là mẹ của hai con non kia. Xin lỗi, Elberdon ngắt cuộc nói chuyện của chúng tôi, tay cô ấy đang ôm chiếc răng mà tôi đưa cho. Neo, tôi đến hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt, đây là bằng chứng chinh phạt thành công. Elberdon đặt chiếc răng lên bàn trong khi Neo đang tròn mắt ra, vai cô ấy rung lên. Đưa tay chỉnh lại kính, Neo kiểm tra chiếc răng với thông số đo đạc từ nhiệm vụ mà Elberdon đã nhận. Tôi tưởng cô chỉ được thuê thôi chứ, chúng tôi vẫn là một nhóm mà, nhưng họ gặp Diêm Vương cả rồi, tức là sẽ không phải chia phần thưởng đúng không, đừng lo tôi sẽ hậu tạ cậu. Na, bỏ đi, mà khoan, cô hiểu Diêm Vương là gì à? Tôi và Elberdon thì thầm nhau. Elberdon, phải không ạ? Ừm, tôi cần nói chuyện một chút với chủ công hội. Neo nói vậy rồi phóng đi, mặt mũi trông khá hốt hoảng. Biết gì không Elberdon, tôi sẽ rời khỏi thị trấn đây, tôi xong việc ở đây rồi, mong sau này chúng ta sẽ gặp lại. Kaga, tôi cảm thấy mình sắp dính vào một rắc rối nào đó khá lớn. Phải rồi, công hội đang chuẩn bị giết một con quái thú nào đó, nó để lại một mảng da mặt và hai xác người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị anh hùng muốn thử sức với nó, nhóm của Elberdon nhận nhiệm vụ săn hai con non nhưng lúc tôi gặp Elberdon thì một con quái thú khổng lồ bị xé mất nửa khuôn mặt do dịch truyền thất bại của hai người đàn ông. Tôi kể những điều trên với Alyssa và Tina khi đang rời khỏi thị trấn. Chủ nhân, nếu như chủ nhân kể thì... Chính chủ nhân đã, anh đã kết liễu nó, lẫn con non luôn. Kaga, San, sao Kaga, San không nói cho mọi người? Kaga, San có thể nổi tiếng đó. Anh không quan tâm tới nổi tiếng. Việc anh lo là những rắc rối kèm theo nó. Giả dụ tôi bị lộ là người giết quái thú khu vực, điều đầu tiên là nữ anh hùng kia, người thậm chí huy động quân lính để tìm nó, cô ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đấu với tôi một trận, nếu cô ta cũng thuộc kiểu anh hùng ATSM bản thân. Điều thứ hai là, nếu tôi bị phát hiện, khả năng mặt và tên tôi sẽ lan tới tai chính quyền Ellis, họ có thể không cần biết lý do tôi vẫn sống nhưng những kẻ đó sẽ săn lùng tôi và tôi có thể bị kết tội vượt biên không giấy phép. Vậy nên, lượn đi trước khi ai phát hiện ra là lựa chọn an toàn nhất của tôi. Qua nhiều lần trao đổi thông tin với Neo, tôi quyết định hướng thẳng tới thủ đô của Whitestone qua cổng đông. Trong khi đó, cậu ta mới rời khỏi đây thôi. Nữ anh hùng ban nãy đang túm cổ Elberdon và ghì chặt người cô vào tường. Vậy cô khẳng định rằng tên mạo hiểm gia thuộc lớp lính mới trong các mạo hiểm gia đó đã xử lý con quái thú ư, làm ơn. Takao, Sama, hãy bỏ cô ấy xuống. Neo đang cố ngăn hành động bạo lực của cách chương.